Đồng nhân Naruto, Đặc Công Xuyên không? Chương 18, Hunin, góc truyện audio.com. Bây giờ, cô đang rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là một màu đen thật u ám. Mọi ký ức cứ ùa về vào cô. Chạy đi con gái, chạy đi, mẹ ơi hu hu, bắt đầu từ bây giờ mấy đứa sẽ là đặc công. Ôi trời, nó lại đứng hạng hai nữa. Tránh xa nó ra đi, coi chừng nó cắn bị dại đó. Những ký ức kiếp trước làm cô thật khó chịu và đau khổ. Cô trở nên nhức nhối cho tới khi hình ảnh tiếp theo hiện ra. Sarami, đồ con hoang, từ nay ngươi sẽ có họ là Hayase. Mình là Uzumaki Naruto, nè bạn tên gì? Hoan hô, chúng ta chung đội rồi Sarami. Sarami cậu giỏi quá. Sarami giáng lên, thầy có nhờ em đâu Sarami. Sarami giỏi quá, chỉ tớ cái đó đi. Á, Naruto cậu làm gì thế? Từ khi cô xuyên tới, cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và đồng đội. Ta sẽ không giao Sasuke và Sarami cho các ngươi đâu. Sakura, là giọng của Sakura. Sarami trong tâm thức nghe giọng của Sakura. Trước kia khi thấy Sakura, cô thật sự rất ghét Sakura bởi tính cách của cô ấy. Nhiều lúc cô muốn loại bỏ Sakura nữa, nhưng cho đến lúc cô đang đau đớn thì người giúp cô bây giờ chính là Sakura. Dẹt, con đó nó tự cắt tóc mình sao? Sao cơ, Sakura, đã, Sarami, cô rất muốn chuyển động cơ thể nhưng không được. Cô tức lên vì mình bây giờ đang quá vô dụng. Trong sự tức giận, cô đã nghe âm thanh nào đó. Ngươi, có muốn sức mạnh, ngươi là ai? Sarami mặt nghiêm, ta, chính là Sarami, tên đó cười, một hình bóng khác xuất hiện rất giống cô đứng ngay trước mặt. Ngươi muốn mạnh lên để trả thù đúng chứ? Nào hãy cùng nhau, tên đó đưa tay ra. Sarami nhìn bản thân mình kiếp trước, nhỏ con vô dụng, có điều cái cô cần chính là sức mạnh bảo vệ người cô quý và không ai khác chính là Sakura. Sasuke và Naruto, ta, cảm ơn nhưng, sức mạnh mà ta cần không phải của ngươi Orochimaru. Cô hét toáng lên làm hình ảnh bị vỡ nát như gương rồi dấu ấn của hắn trên cổ Sarami biến thành hình hoa sen xanh. Ở phía ngoài Ino, Shikamaru và Choji đang chiến đấu một cách vô dụng. Neji lúc này đã xuất hiện cũng vừa lúc Sarami tỉnh lại. Cô nhìn về phía Sasuke đang tỏa ra luồng sát khí. Chấm, Sasuke xin lỗi nhá, lần này tớ sẽ thay cậu xử lý chúng. Sarami cười nắm tay Sasuke truyền khí tức màu trắng áp chế sát khí trong người cậu ta. Ô, có lẽ ta không cần ra tay nữa. Neji khoanh tay cười trừ. Tất cả nhìn vào trong. Họ nhìn thấy Sarami đang ngồi dậy. Nửa cơ thể hiện ra các vệt trắng và xanh nhạt. Sakura, Sarami cười. Sarami, cậu tỉnh rồi. Sakura ngạc nhiên. Sarami bước lên phía trước. Sakura, cảm ơn cậu. Sarami nhìn về phía Sakura. Lần đầu tiên Sakura mới nghe được câu nói như thế của cô suốt hành trình. Sakura nghĩ mình đã bị cô ghét rất nhiều. Sarami liếc nhìn sang bọn làng âm thanh rất đáng sợ. Có phải, bọn chúng là kẻ làm cậu bị thương Sakura? Sarami, phải là ta đấy, tên tóc dựng nói. Ô, Sarami trừng mắt, ngay lúc này Shikamaru gọi Choji và Ino quay về. Sao vậy nè, Ino, tự nhiên mình thấy ớn lạnh quá. Choji, Sarami, Sakura kinh ngạc, trong lúc bọn làng âm thanh đang khai triển sức mạnh thì cô đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt hắn và đập ngay cho hắn bay qua hết hai cái cây to. Con khốn, xem đây, hắn phóng ra luồng âm thanh lớn. Hừm, Sarami im lặng và phóng ra kunai ba mũi nhọn. Lập tức cô xuất hiện đánh hắn tứ phía. Cuối cùng cô cho hắn một phát gãy tay. Các khớp một cái nghe tiếng rắc. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ cho cô xử xong hắn mà không cần nguyên tố. Tay tạ a a, hắn la làng đau đớn. Ngươi rất tự hào cánh tay mình nhỉ, hay ta chặt luôn thì sao ta? Sarami cười tiến gần hắn. Trên tay cầm kunai, dừng lại đi Sarami. Sakura thì thầm, dù biết cô vốn là thế nhưng Sakura không muốn cô giết thêm ai nữa. Giờ thì, tạm biệt, cô cầm kunai đâm xuống. Đúng lúc ngay sau đó cô sực nhớ ra nhóm Ino cùng nhóm Lee đang ở đây. Cô không muốn họ nhìn thấy hình ảnh máu me của cô nên Sarami dừng lại. Tạm xem như tha cho ngươi. Sarami ghim thanh kunai xuống và ấn liền thu hồi lại. Ngươi tha cho bọn ta. Chấm, tên có chùm lông phía sau nói. Sao hay muốn ta giết hắn? Sarami liếc, hắn không nói gì nữa mà mang hai tên kia mang đi mất. Sarami quay lại với Sakura đỡ cô ấy dậy. Cậu mạnh lắm Sakura, Sarami khen, Sakura nghe thế cũng vui lây. Nhóm Ino thì thấy tên kia đi mà để lại cuốn trục liền lụm luôn. Và cứ thế mọi chuyện tiếp tục theo cốt truyện. Sasuke và Naruto tỉnh lại. Cậu là Sarami nhỉ? Neji tiến lại gần. Có chuyện gì sao? Sarami, không chỉ là tôi rất hứng thú được đấu với cậu một trận đấy. Neji, ra thế, không lâu đâu, cô cười đầy hứng thú. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cả nhóm tách nhau ra mà đi. Ano, Sarami, cậu ghét tớ lắm hả? Sakura hỏi nhưng không dám nhìn thẳng. Ừ, rất ghét, muốn giết cậu luôn đó. Sarami thẳng thừng, Sakura nghe mà sóc não nhưng rồi cũng vui vẻ khi nghe phần sau mà Sarami nói. Vì thế biểu hiện hôm nay của cậu làm tớ rất đáng nể đấy. Cố gắng cùng nhau phát huy như thế. Sarami, Sakura cười vui vẻ, họ tiếp tục đi hết mấy ngày. Gặp Kabuto đi theo chung và sau đó là vài tên của làng sương mù nhưng cũng bị Sarami cho ăn bắp chấm tương cà. Hành trình cứ thế cuối cùng họ đã tới được đích. Nhóm tách ra với Kabuto và mở cuốn trục ra xuất hiện thầy Iruka. Trong lúc thầy Iruka đang còn nói chuyện với Naruto, Sakura và Sasuke thì Sarami có cảm giác như có ai đó rình rập mình mà không hề cảm thấy luồng sát khí nào. Cô nghĩ mình lầm nên sau đó cùng team 7 đi vào trong tiếp tục vòng thi. À, về người rình rập chính là Sasori đó mà. Anh ta nghe nói có kỳ thi Chunin tại Konoha. Anh nghĩ Sarami cũng sẽ tham gia nên anh âm thầm xem tình hình của cô ra sao rồi. Cố lên nhé, Sasori nói rồi đi ra khỏi tòa tháp. Lúc này Kankuro quay lại. Sao thế? Chấm, Temari hỏi. Không có gì, lạ thật, mình hình như cảm thấy gì đó mà không suy ra được. Kankuro, vòng thi tiếp theo tới bây giờ. Bắt đầu, còn tiếp, cách chương.